vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nhận chi phiếu. Tiền của cô cuối cùng cũng sẽ chảy vào tài khoản của cô. Không vội, cứ nhìn thấy tiền là tốt rồi. Đúng rồi, trong quá trình bắt giữ đám người này, cô có gặp tên tế tư đó không? Thật không dám giấu giếm. Chúng tôi đã truy tra nhóm người này rất lâu rồi. Nếu không có gì nhầm lẫn, nhóm người này không phải là duy nhất. Tên tế tư đó hẳn là còn một nhóm đồng bọn nữa. Tư Lâm nghiêm mặt nói, hôm nay tôi đã giao đấu với hắn ta. Năng lượng khá mạnh, không dễ đối phó. Kỳ Giao Quang nói, Tư Lâm vừa nghe, trong lòng lạnh đi một nửa. Ngay cả Kỳ Giao Quang cũng nói khó khăn. Vậy xem ra thật sự hơi khó. Nhưng đừng lo lắng, không phải đã nói rồi sao? Tôi đã giao thủ với hắn. Tôi sẽ về nhà nghiên cứu. Vì mấy trăm vạn, tôi sẽ giúp anh. Kỳ Giao Quang vỗ vai Tư Lâm tỏ vẻ an ủi. Tư Lâm giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng phải công nhận, anh ta có bị an ủi đến. Ngay sau đó, Kỳ Giao Quang lại nói, có cần tôi giúp anh tìm ra phản đồ truyền thông tin ra ngoài được cắm vào cục quản lý đặc thù không? Vừa rồi khi vào đây tôi đã nhìn ra được mấy người rồi. Tư Lâm sáng mắt, thật sự có thể, một người 10 vạn, Tư Lâm, cuối cùng, Tư Lâm ngậm ngùi mua, trong lòng tự an ủi. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền. Không khó, Kỳ Giao Quang hài lòng rời đi. Trở về núi, đã là buổi sáng, Kỳ Giao Quang trước đó đã ngủ một lúc trong phòng bệnh của Phó Duật Từ. Nhưng ngủ không ngon lắm, vì vậy sau khi thắp hương, lại đi ngủ bù, Nga Khi tỉnh dậy lần nữa. Đã là buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, những người gặp trong buổi livestream trước đó lại đến thắp hương. Triệu Mai Hương dẫn con trai đến. Kỳ Giao Quang xem tướng mạo con trai cô, đề nghị đổi tên cho cậu bé. Con trai cô Bát tự ngũ hành nhiều mộc, tên cũng nhiều mộc, mộc nhiều quá sẽ không thích nói chuyện. Hơn nữa, cô cũng xem lại hướng đông bắc nhà cô, có phải là phòng ngủ của con trai cô không? Triệu Mai Hương vừa nghe, thật thần kỳ. Góc đông bắc nhà cô đúng là phòng ngủ của con trai cô. Góc đông bắc thuộc nhóm Tây Tứ Trạch cung cấn trong cửu cung, đại diện cho người con trai út trong gia đình. Với đặc điểm nổi bật là sự ổn định và kết nối chặt chẽ với hành thổ. Cung cấn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc cân bằng giữa con người và không gian sống. Đối với phòng ngủ, đầu giường hạn chế hướng thẳng ra cửa mở vào và thẳng với hướng gương soi. Bên cạnh đó, vì thổ sinh kim, màu sắc nên ưu tiên màu của bản mệnh hoặc màu tương sinh như màu đỏ, hồng và màu vàng, nâu, thổ lại khắc hỏa, nên tốt nhất không nên có đồ điện gia dụng lớn, đồ vật thuộc hỏa, cách chương.